Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1967, chương 1967. Góc truyện audio.com, trong lúc đần độn, Chân Mật cũng không biết thời gian rốt cuộc trôi qua bao lâu. Thẳng đến nàng tứ tỷ Chân Vinh đến đây gọi nàng dùng bữa lúc nàng mới đã tỉnh lại. Vừa khôi phục thần trí, Chân Mật liền vội vàng nắm lấy chính mình nhị tỷ nói, lo lắng hỏi, tứ tỷ, trong nhà có từng tới qua một thiếu niên. Một thiếu niên cái gì, Chân Vinh bị chính mình tiểu muội muội mà nói, làm cho một hồi mê mang. Hôm nay không có khách tới thăm đến nhà à, từ đâu tới thiếu niên? Không có khách tới thăm đến nhà sao? Chân Mật nghe được nhà mình tỉ tỉ, nhất thời ngẩn ra. Bị cái kia xấu xa dê xồm làm cho chính mình ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết cái kia tên vô lại là lúc nào rời đi ở đây. Chỉ là tại mơ hồ trong đó, nàng nghe được lời của hắn âm thanh, ghi lại ngươi tương lai phu quân tên. Chu Diệp, không được quên a, như có việc quan trọng, ở trong lòng kêu gọi cái tên này, ta tự sẽ đến đây thấy ngươi. Nghĩ tới đây, Chân Mật tiểu la lị trong miệng không tự chủ được thì thào nói, Chu Diệp. Chu Diệp, Chu Diệp, Chu Diệp là ai? Nghe được muội muội nhà mình lời nói, Chân tốt đẹp kỳ mà hỏi. Nghe được tỷ tỷ mình cha hỏi, Chân Mật tiểu la lị lập tức chính là cả kinh, nàng vội vàng che giấu nói, chỉ là tạp thư bên trong một cái dê xồm mà thôi. Không đáng nói đến quá thay. Nghe muội muội mình lời nói, Chân Vinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tại trong nhà mình phòng giữ xâm nghiêm đại trạch lại có thể có người như vào không người mà đồng dạng tới lui tự nhiên. Trộm đi chính mình tiểu muội muội một tia phương tâm, tốt nhanh đi ăn cơm đi, nếu là trong sách nhân vật Chân Vinh cũng sẽ không sẽ ở ý, nàng là biết muội muội nhà mình không giống bình thường chỗ. Chớ có để cho mẫu thân chờ nóng này. Ân, nghe được tỷ tỷ Chân Mật tiểu la lị khôn khéo gật đầu một cái, tạm thời đem trong đầu cái thân ảnh kia để tại một bên, đi theo tỷ tỷ của mình hướng về chính đường đi đến. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp vội vàng rời đi, nguyên nhân vừa có Chân Vinh đến, cũng có duyên cơ khác. Trên thực tế, hắn bây giờ thời gian rất gấp, lúc này, tại Trần Lưu quận thông hướng Hà Đông quận trên quan đạo, một cái đội xe đang chậm rãi hướng về Hà Đông bước đi. Tại đoàn xe phía trước có ôm ấp tế lễ đồng nam, cũng có người mang binh khí giáp sĩ. Đoàn xe hậu phương, nhưng là từ mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành đội ngũ, tại trên xe ngựa càng xe khoác. Lấy màu đỏ vải tơ, rõ ràng, đây là một chi đón dâu đội ngũ, mà cất bước tại đội xe hai bên giáp sĩ trên thân, đều in một cái to lớn vệ chữ. Đây là Hà Đông vệ gia đón dâu đội ngũ, vệ gia cũng là Hà Đông đại tộc Sơ Hưng tại Hán danh tướng Vệ Thanh. Chi đội ngũ này chính là vệ gia đi tới Trần Lưu đón dâu đội ngũ. Đội ngũ phía trước một con ngựa cao lớn bên trên, ngồi ngay thẳng một thanh niên, người khoác hồng gấm, mặt trắng mỏng cần tướng mạo đồng dạng. Hắn không là người khác, chính là vệ gia Từ Đệ. Vệ Trọng Đảo, lần này, hắn phụng cha mẹ mình chi mệnh đi tới Trần Lưu đón dâu. Nói thật vừa mới bắt đầu, hắn là không muốn. Bất quá, sau khi nghênh đến tân nương, hắn lòng tràn đầy không muốn đều hóa thành ước mơ. Thái đại gia nữ nhi, sinh quả thực là mỹ lệ. Chỉ bất quá trở ngại lễ nghi, hắn cũng không thể tại thái gia thành hắn chuyện tốt, chỉ có thể trở lại trong nhà mình đã bái thiên địa kính qua phụ mẫu sau đó, mới có thể chân chính cùng cái kia thái gia nữ nhi. Cầm sắt hòa minh, dù vậy, vệ trọng đảo cũng đã vô cùng vui vẻ. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a, nói cái gì cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Đều CMN nói nhảm. Lần đầu tiên ngươi biết nàng là mặn vẫn là nhạt a, ngươi nói cái gì? Danh tiếng việc này có thể làm thật sao? Lại nói, nhân tâm dễ biến, ai có thể cam đoan chính mình một mực tài đức sáng suốt xuống. Cho nên, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, mỹ lệ. Như vậy đủ rồi, nhưng mà, ngay tại cưỡi ngựa cao to vệ trọng đạo trong lòng âm thầm vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên, đội xe chợt ngừng lại, vệ trọng đạo bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình, chỉ thấy tại quan đạo phía. Trước một người mặc màu trắng hồ phục dưới hông cưỡi một thất tuấn mã màu đen thiếu niên tuấn Mỹ cứ như vậy có làm hay không chính đáng hay không đứng tại quan đạo ở giữa. Nói thật nhìn thấy trước mắt cái này thiếu niên tuấn Mỹ thời điểm, vệ trọng đạo trong lòng trước tiên liền đối với hắn sinh ra một tia ác cảm. Vì cái gì? Bởi vì thiếu niên kia thực sự quá tuấn Mỹ. Cái này khiến tướng mạo bình thường vệ trọng đạo trong lòng sao có thể không ước ao ghen tị. Dù vậy, nhưng vệ trọng đạo đến cùng vẫn là xuất thân từ thế tộc đại gia, nên có lễ nghi, hắn vẫn sẽ không thiếu hụt. Vệ trọng đạo dục ngựa đi tới đội ngũ đằng trước hướng về phía cản đường thiếu niên vừa chắp tay, nói không biết vị huynh đài này vì cái gì ngăn cản tại hạ đường đi. Nghe được vệ trọng đạo lời nói, Chu Diệp, dương mắt nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu, mới nói ra một câu nói. Ăn cướp, chợt nghe được Chu Diệp câu nói này, vệ trọng đạo thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ăn cướp, chỉ một mình ngươi tay không tấc sắt thiếu niên lang, ăn cướp ta cái này vài trăm người tạo thành đội ngũ. Ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa ta? Chấm, Vệ Trọng Đạo vừa nghĩ, một bên quan sát bốn phía chung quanh. Chung quanh là mênh mông vô bờ bình nguyên, căn bản là không có cách ẩn núp đạo tặc. Theo lý thuyết, thiếu niên ở trước mắt chỉ có một người. Huynh đài chớ nói đùa, hôm nay là tại hạ ngày đại hỷ, không bằng theo ta cùng nhau về nhà cùng uống một chén rượu mừng như thế nào? Mặc dù Vệ Trọng Đạo có chút khó chịu Chu Diệp đẹp trai hơn mình, nhưng mà còn em thế ra khí độ hắn vẫn phải có. Hơn nữa, hắn nhìn Chu Diệp tướng mạo bất phàm, nghĩ đến xuất thân cũng ắt hẳn lạ thường, bởi vậy có một tia lòng kết giao. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ăn cướp, Chu Diệp nhìn một chút Vệ Trọng Đạo, nói ta không muốn kim cũng không cần ngân. Ta chỉ cần ta làm tân nương tử. Cái gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Vệ Trọng Đạo khá hơn nữa độ lượng cũng nhẫn không dưới, a thù giết cha, mối hận cướp vợ. Hai thứ này có thể nói là song song. Thiếu niên ở trước mắt lại muốn cướp đi chính mình không bái đường tân nương, đây là tuyệt đối không cho phép. Thiếu gia, cái này tặc tử rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chờ chúng ta đi chiếu cố hắn. Vệ Trọng Đạo còn chưa lên tiếng, phía sau hắn hộ vệ trước tiên bật đi ra. Đi thôi, thủ hạ lưu tình. Nói cho cùng, Vệ Trọng Đạo vẫn không muốn đả thương Chu Diệp. Dù sao, có thể ra nhân vật, như vậy gia tộc nghĩ đến cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì gia tộc loạn thế sắp tới, thiếu một địch nhân, thêm một người bạn lúc nào cũng tốt. Ha ha, nghe được Vệ Trọng Đạo lời nói, Chu Diệp cười. Liền hướng ngươi câu nói này, hôm nay mạng của các ngươi, xem như bảo vệ. Theo thoại âm rơi xuống, Chu Diệp thản nhiên kẹp lấy dưới quần mộng ma thú, hướng về đội xe đi đến. Cái kia vừa mới còn tuyên bố muốn cho Chu Diệp một chút lợi hại xem hộ vệ, lúc này đã biến thành một tòa sống pho tượng. Toàn thân hắn cứng ngắc ngồi ở trên ngựa, thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể nháy một chút. Mà trong đội xe những người khác cũng gặp phải cùng hắn giống nhau như đúc đãi ngộ. Cách chương,